Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 210, cùng Từ Nhã Đình cùng một chỗ bán đồ nướng. Mà Lâm Long mang theo Từ Nhã Đình dục phách rất nhanh trở lại Tĩnh Hải thành phố bằng hộ khu. Gia đình sống bằng lều, hắn trực tiếp đem Từ Nhã Đình dục phách thả lại Từ Nhã Đình bản thể nội. Sau đó hắn nguyên thần trực tiếp trở về bản thể. Trong lúc đó, Lâm Long mãnh liệt mở hai mắt ra, lập tức tự chứng kiến Từ Nhã Đình thời gian dần qua mở to mắt. Mẹ, người rốt cục tỉnh. Từ Nhã Đình vừa mở mắt, Từ Tuệ vẫy đến phát khóc, một tay nhào tới, lão đại, gặp Lâm Long tỉnh lại. Châu Bàn Tử, Trương Vũ Phi, Châu Kiệt ngay ngắn hướng kêu một tiếng. Sư phụ, địa phủ là dạng gì? Nhất Dương đạo trưởng nhìn xem Lâm Long, cười hỏi, nói không rõ ràng, ngươi muốn biết chính ngươi đi xem đi quá, dù sao ngoại trừ không có mặt trời, ta cảm thấy giống như dương gian không sai biệt lắm. Nói xong, Lâm Long nhìn xem mọi người nói tiếp, hiện tại ta đã trở về, mọi người có việc đều đi mau lên, ta muốn khôi phục hạ nguyên thần. Đã sư phụ không có việc gì, ta đây tự đi trước rồi. Nói xong, Nhất Dương đạo trưởng trực tiếp ly khai. Sau đó Trương Vũ Phi cùng Châu Kiệt cũng đi theo ly khai. Bây giờ là thời gian lên lớp, bọn hắn tới nơi này đều là trốn học. Hiện tại Lâm Long không có việc gì, bọn hắn cùng Từ Tuệ lại không quen, tự nhiên lại muốn rời đi. Còn bên cạnh cái kia danh y sinh, giờ phút này gặp Từ Nhã Đình không có việc gì, đại ra một hơi, nếu Từ Nhã Đình có việc, hắn dám cam đoan, Lâm Long tuyệt đối sẽ giết hắn đi. Ngươi còn không đi, muốn ở chỗ này ăn cơm. Lâm Long gặp bác sĩ còn sững sờ tại nguyên chỗ, có chút tức giận nói, lúc này đi, lúc này đi. Bác sĩ đem mất cái kia căn ngân châm trả lại cho Lâm Long, sau đó xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, bước nhanh ly khai. Hiện tại cũng chỉ có Lâm Long, Châu Bàn Tử, Từ Tuệ, Từ Nhã Đình bốn người. Lâm Long càng làm bên ngoài trận pháp thu, sau đó nằm ở Từ Nhã Đình ngủ trên giường, cảm giác Từ Nhã Đình giường mang theo thân thể nàng phát ra mùi thơm rất dễ chịu. Lâm Long rất nhanh hãy tiến vào mộng hương. Tại trong mộng, hắn mơ tới chính mình cùng Từ Nhã Đình mây mưa thất thường. Sau đó Trương Băng cùng Bạch Khiết cũng gia nhập tiến đến, lại để cho hắn thoải mái méo mó. Ngay tại muốn lúc bắn, hắn bị một hồi mùi thơm cho cứu tỉnh rồi. Bắt đầu xem xét là Từ Nhã Đình trong phòng nướng sấy. Nướng, hiện tại đã là buổi tối 8 điểm. Trời mùa hè khí rất dài, sắc trời mới dần dần đêm đen đến. Lâm Long tựu lẳng lặng nhìn nướng sấy. Nướng, Từ Nhã Đình, ánh mắt lộ ra một vòng mỉm cười. Có thể là tại Lâm Long lúc ngủ, Từ Nhã Đình đem đụng xấu đồ nướng khung cầm lấy đi sửa chữa một chút. Tiểu Long, ngươi đã tỉnh, có đói bụng không? A Di biết đạo ngươi ưa thích ăn ta sấy. Nướng, đồ nướng, tựu cho ngươi nướng mấy sâu. Từ Nhã Đình xoa xoa cái trán mồ hôi, xoay người nhìn Lâm Long nói ra. Giờ phút này, nàng bạch sắc ngắn tay bị mồ hôi ướt nhẹp, chăm chú dán tại trên người nàng. Sau lưng một đầu màu đen dây lưng như ẩn như hiện. Lâm Long vận chuyển pháp lực, phất phất tay, một cổ mát lạnh phong trống rỗng xuất hiện. Lập tức vừa cười vừa nói. Từ Di, ngươi nướng sấy, nướng, bộ dạng thật là đẹp mắt. Từ Nhã Đình sắc mặt đỏ lên, nhẹ nát một mùm, sau đó đem sấy, nướng, một chuỗi tàu hủ ki đưa cho Lâm Long. Vừa đã nướng chín, có chút bị phòng, ngươi từ từ ăn, ta đi cấp ngươi cầm thân thể đồ uống. Từ Di, không cần, ta không khát, Lâm Long biết nói, những này đồ uống đều là Từ Nhã Đình lấy ra bán. Bình thường mình cũng không nỡ uống. Ngẫm lại một cái nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, còn thật không dễ dàng. Bằng vào Từ Nhã Đình hiện tại tư sắc, muốn thì nguyện ý, khẳng định có rất nhiều đại lão bản bao dưỡng nàng, có thể nàng cũng không có, chỉ có thể nói hắn chồng trước chính là một cái hỗn đản. Tốt như vậy một người vợ không biết hào hào quý trọng, lại mê luyến đánh bạc. Khoan hãy nói, Lâm Long trong khoảng thời gian này đi theo Diệp Tu ăn thật nhiều sơn chân hải vị, nhưng đều không bằng Từ Nhã Đình đồ nướng ăn ngon. Một chuỗi vô cùng đơn giản tàu hủ kia, lại hương lại cay, ăn Lâm Long căn bản dừng không được đến, thành nước miếng đều bị cay đi ra. Hắn hồn nhiên chưa phát giác ra, Từ Nhã Đình nhìn xem Lâm Long tướng ăn, trong nội tâm một cổ dòng nước ấm xẹt qua, hai mắt rưng rưng, vô cùng tiếc hận. Ai, Tiểu Long, nếu tại hơn 10 năm trước gặp được ngươi hẳn là tốt. Hiện tại A-di đã già, nàng với tư cách người từng trải, biết đạo Lâm Long ý nghĩ trong lòng, có thể nàng cảm giác mình thật sự không xứng với Lâm Long. Lâm Long tuổi trẻ có bản lĩnh, hay là thần y, nàng chỉ là người đàn bà dâm đãng. Từ Di, ngươi cũng ăn a hát, Lâm Long không có nghĩ nhiều như vậy, vừa ăn vừa nói, mơ hồ không rõ, Tiểu Long, không ăn a. A Di không đói bụng. Từ Nhã Đình cười cười nói ra, nụ cười này thật giống như tháng hai mặt trời, rất ấm người, lại phảng phất một đóa tràn ra mân côi, kiều diễm ướt át. Hiện trong một tuổi trẻ thời điểm khẳng định rất đẹp, ít nhất là danh chấn một phương đại mỹ nhân. Đúng rồi Từ Di, bàn tử cùng Từ Tuệ đi nơi nào? Các nàng a, đoán chừng là đi ra ngoài đã hẹn hò a. A hát, cái kia đợi chút nữa Từ Di muốn đi ra ngoài bày quầy bán hàng sao? Ta đưa ngươi đi. Vốn Từ Nhã Đình chuẩn bị nói không đi, bởi vì theo nàng, Lâm Long cứu mẹ con nàng lưỡng có lẽ rất mệt a. Muốn ở chỗ này cùng Lâm Long, nhưng chứng kiến Lâm Long tràn ngập hy vọng ánh mắt, Từ Nhã Đình ngạnh xanh xanh đem lời nén trở về. Nói, tốt lắm, ăn hết sạch rồi Từ Nhã Đình sấy, nướng, đồ nướng, Lâm Long trợ giúp nàng thu dọn đồ đạc, sau đó phụ giúp đồ nướng khung hướng Từ Nhã Đình mỗi ngày bày quầy bán hàng địa phương đi đến. Ban đêm tĩnh hải thành phố, không thể nghi ngờ so ban ngày náo nhiệt, Từ Nhã Đình mỗi ngày bày quầy bán hàng địa phương tại bằng hộ khu. Gia đình sống bằng lều. Không xa quà vặt một đầu phố, ở chỗ này, tất cả đều là mua quà vặt, có rất nhiều cùng Từ Nhã Đình đồng dạng chỉ là một cái đồ nướng khung bày đặt tại ven đường. Cũng không có mặt tiền cửa hàng, con đường này cách đó không xa là một tòa trung học. Cho nên đại bộ phận khách nhân đều là đệ tử, đem đồ nướng khung dọn xong, không bao lâu thì có rất nhiều người đến vào xem, sinh ý rất nóng bỏng. Khiến cho Lâm Long đều có chút luống cuống tay chân. Nghĩ đến cũng đúng, Từ Nhã Đình đồ nướng kỹ thuật đem Lâm Long đều chinh phục. Huống chi những người kia, a di, người đồ nướng thật sự là ăn quá ngon rồi, một lần nữa cho ta sấy nướng năm xuyến tàu hủ kia, ta muốn mang về cho ba mẹ ta ăn. A di, cho ta sấy nướng ba xuyến mồi câu mực. A di, ta muốn một chuỗi thịt. Đi, từng bước đến. Đừng nóng vội a hát. Từ Nhã Đình cười đáp. Động tác thành thạo nướng đồ nướng. Từ Di, ngươi sinh ý tốt như vậy, như thế nào không thuê cái mặt tiền cửa hàng? Lâm Long hỏi. Ta cũng muốn a, nhưng không có tài chính. Trong lòng ngươi khẳng định rất nghi hoặc a. Ta sinh tốt như vậy vì cái gì không nhiều lắm bán một điểm đồ nướng. Đúng vậy, ta đang muốn hỏi, ai, Từ Nhã Đình thở dài, cảm khái nói, ta một cái nữ tác người ta, cầm hàng thời điểm, đều chỉ có thể bắt người ra còn lại, không phải không tốt, tự là thiểu, ta chỉ có thể chọn một tốt hơn, hàng cũng chỉ có như vậy điểm, được rồi, Lâm Long nhẹ gật đầu, một cái nữ tác người ta quả nhiên không dễ dàng a. Cầm hàng đều gặp được nhấp nhô, đừng nói mặt khác, đi, chúng ta đi mau, đúng lúc này. Từ Nhã Đình đột nhiên đồng tử co rụt lại, đồ nướng cũng không nướng, cho mọi người nói tiếng xin lỗi, sau đó vội vàng thu dọn đồ đạc. Làm sao vậy Từ Di? Lâm Long trong mắt hiện lên một vòng nghi hoặc. Hảo Hảo làm sao lại đi nha? Huynh đệ, ngươi đúng vậy, A Di thỉnh giúp đỡ a. Giữ trật tự đô thị đến rồi. Bên cạnh một gã cùng Lâm Long không sai biệt lắm đại thiếu niên nhìn xem Lâm Long nói ra. Trong mắt còn có bôi hâm mộ hiện lên. Từ Nhã Đình xinh đẹp như vậy, không ít mọi người ưa thích giúp nàng vội vàng. Cái gọi là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật. Đáng tiếc người ta không muốn tiền lương đều không mời người hỗ trợ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.